Cô nhóc đáng ghét, anh yêu em, chương 12, tranh giành gay cấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại đây nhanh lên, nó kêu hắn, gì nhóc, hắn hỏi, cúi xuống, nói chuyện với anh em cảm thấy khá là bị sỉ nhục về chiều cao đó. Nó phồng má, rồi đây, chịu thua nó rồi, mấy gì ơ rồi, phải nhanh lên không ta thua mất. Nó quay xung quanh, thua cúp đâu sao mà, thế ngủ chung với hắn nó không chịu à, ghét ghê. Nói gì vậy, phải thắng, nó đã nói là nó cô muốn bị mất tiền cơ mà. Đi hồi nó và hắn thấy gì, cô phải ông trời thương nó vì nó dễ thương quá mà, đáng yêu quá mà. Xinh đẹp học giỏi quá mà, tại sao ổng trêu ngươi nó bằng cách cột cái lều đó vào gốc cây mà quăng ra chỗ có dán sao? À trêu nhau à y, nó nhăn mặt, vào lấy đi, hắn ra lệnh, nhưng dán, nó rươm rướm nước mắt, vào, quá ác. Hức, vào thì vào, nó bước đến đó, tay cầm bình xịt trống, nam dâm, là mấy thằng biến thái ấy, chết nè, ca ca, nó vừa cười vừa xịt thuốc, nhưng nó đâu biết rằng thuốc đó có chất làm kích thích côn trùng. Xịt mãi mà dán nó cô hết mà còn lại nhân đôi bản gốc nữa chứ. Dạ, tiêu rồi, cứu tôi, nó hét lên, khục khục, nhỏ cười lên tiếng, cảm ơn đã mở đường nghen, cái này, tôi lấy, anh cầm chiếc lều rồi ôm nhỏ chạy mất. Bắt hai lại, nhanh, nó nói, tuân lệnh, hắn chào kiểu quân đội, nghĩ hắn là ai mà cô đuổi đờ si cái tội chơi ác ấy chứ. Xem nè, bóc bóc, hai viên đá bay đến đầu của hai người kia, á, ai chơi ác vậy? Nhỏ chửi, anh nè cưng, cho em xin nha, anh vợ, hắn chớp mắt trong tay là chiếc lều màu xanh chạy tới chỗ nó. Nó đang đứng ở đích, chút nữa thôi, chút nữa thôi, kia, té rồi, mua ha ha, anh cười to, chấm, muốn cưới em gái tôi. Thắng đi, anh liếc mắt, đừng thách tôi, anh vợ, hắn lộn nhào và nắm đờ si cái lều và bước về đích dễ dàng. Kia, thắng rồi, ô là lá, nó lắc lắc cái mông, hắn cười vì điệu bộ trẻ con của nó. À, ngại quá, che mặt lại, nó lấy hai bàn tay nhỏ nhân che đi gương mặt đáng yêu. Chép mới mong các bạn sẽ thấy hay, kem yêu mọi người nhìn lém, cách chương.